Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, nếu biết có thể thu hút sự chú ý của vợ, tôi cũng lấy tên như vậy. Vợ Tuệ Tuệ ở trên giường tôi. Đừng tranh với tôi, vợ tôi đang ngồi cạnh tôi livestream đây này. Ấy, bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ không phải là Lộ Niên Niên sao? Thật trùng hợp, sau khi Lộ Tuệ Tuệ đọc ID kia lên, Lộ Niên Niên gặm táo xuất hiện sau ống kính. Vốn dĩ cô ấy không định xuất hiện, cô ấy chỉ đang ngồi bên cạnh tặng quà cho Lộ Tuệ Tuệ. Nhưng ID này vừa xuất hiện khiến cô ấy không phục. Ăn nói cẩn thận nha. Lộ Niên Niên nhìn ống kính, cười nói, đêm nay Tuệ Tuệ sẽ ở trên giường của tôi. Mọi người đừng mơ. Cô ấy mới nói xong, fan CP của hai người điên cuồng. Má má má, tuyên thệ chủ quyền rồi các chị em ơi. Đẩy thuyền đi, còn không đẩy được sao mọi người? Tôi C, H, E, T rồi. Tôi C, H, E, T rồi. Giết tôi để hai người vui vẻ được không? Tôi hết rồi, tôi tiêu rồi. Tôi C, H, E, T đây. Niên Niên đáng yêu, sao em tự nhiên em công thế? Ngọt quá, ngọt quá. Khi mọi người gào thét điên cuồng, bình luận điên cuồng, Lộ Tuệ Tuệ bỗng thấy một hàng chữ cực lớn chậm rãi bay trên màn hình. Cô chăm chú nhìn, vô thức nói, cảm ơn, X gửi tặng. Lộ Tuệ Tuệ bỗng nhiên đứng hình. Cô híp mắt nhìn, 100 tên lửa siêu cấp. Tên lửa siêu cấp 2.000 tệ một cái. 100 này là bao nhiêu tiền? Lộ Tuệ Tuệ tính thử. Sững sờ luôn, lần này, người sững sờ không chỉ có Lộ Tuệ Tuệ, mà còn có fan trong buổi livestream. Vãi vãi vãi, người có tiền nha, đỉnh vãi, thoáng cái, phòng livestream đầy dấu chấm than và dấu chấm hỏi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trong lúc mọi người kinh ngạc, vị X này lại gửi cho Lộ Tuệ Tuệ 200 tên lửa siêu cấp nữa. 600.000, Lộ Tuệ Tuệ khẽ nhếch môi, hoảng loạn ngăn cản, khoan đã. Bạn fan X này chờ chút, tôi không cần những món quà này, quá nhiều tiền rồi. Cô cau mày, suy nghĩ, nói, tiền này trả lại được không? Lộ Niên Niên ở bên cạnh sợ ngây người. Cô ấy nhỏ giọng, sao phong cách này quen quen nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, quay đầu nhìn cô ấy. Lộ Niên Niên tránh ống kính, im lặng nói ba chữ. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, hơi không thể tin nổi, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới chuyện lần trước, lúc cô bị fan của Hoắc Chính Khanh mắng, hình như Bùi Chi Hành cũng xuất hiện trong phòng livestream với một nickname rất khoa trương. Sau đó chê bai Hoắc Chính Khanh, cô khựng lại, nhìn chằm chằm ống kính một lúc lâu, nói, cảm ơn X đã tặng 300 tên lửa siêu cấp, đừng tặng cho tôi nữa. Nền tảng này còn trừ phần trăm nữa đấy. Không có lời, cô nói tiếp, mọi người biết địa điểm quay trạm cuối của chúng tôi ở đâu không? Lộ Tuệ Tuệ nói, trạm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là một nơi khá khổ. Hôm nay gặp mấy bạn nhỏ rất đáng yêu, nhưng tổ tiết mục nói với chúng tôi rằng bởi vì điều kiện địa lý ở đây có vấn đề, rất nhiều bạn nhỏ đều không thể đi học như người bình thường được, thậm chí không thể ăn no mặc ấm. Cho nên tôi hy vọng các fan tặng quà cho tôi. Nếu có điều kiện, các bạn dùng những món quà muốn tặng cho tôi đi quyên góp làm công ích được không? Cô nghiêm túc nói, không ép buộc, mọi người muốn tặng cho tôi rất cảm ơn, nhưng tôi càng hy vọng mọi người tặng cho những bạn nhỏ cần chúng hơn. Được không? Cảm ơn mọi người. Cô vừa dứt lời, vị X kia liền trả lời, nghe em, giọng điệu này làm không ít fan sững người. Đạch đạch, cưng quá đi, hu hu hu, nghe lời vợ, tôi sẽ mang tàu ngầm tặng em đi quyên góp. Vợ quá lương thiện, vợ tốt quá đi. Lộ Tuệ Tuệ không dám nhận. Cô khẽ nói, chuyển nhỏ mà thôi, Chủ yếu là tôi thật sự không thiếu tiền. Làm ngôi sao đã kiếm được rất nhiều tiền. Vô cùng cảm ơn mọi người đã thích tôi. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nhé. Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu đọc câu hỏi của fan, cười trả lời từng câu. Những lời thoại trong phim đều là biên kịch nghĩ ra. Não cô ấy siêu lớn. Mọi người thích không? Fan tất nhiên là thích. Trả lời xong câu hỏi về phim, có người hỏi lịch trình kế tiếp của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ trả lời đầy đủ. Quay chương trình này xong cô sẽ về nhà. Có mấy cảnh quảng cáo. Sau đó vào đoàn phim. Là phim gì thế? Mong chờ phim mới của vợ. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Cái này tạm thời không thể nói được. Còn trong giai đoạn bảo mật đó, cô cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi cam đoan, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người được xem những tác phẩm tốt nhất. Khi kết thúc, theo yêu cầu của fan, Lộ Tuệ Tuệ ôm cây guitar mượn được. Khẽ nói, mượn guitar của Tống Tinh Trì. Khoảng thời gian trước tôi học được một bài hát, tặng bài hát này cho mọi người. Hy vọng mọi người ngày nào cũng vui vẻ. Lúc học đàn cello, Lộ Tuệ Tuệ học mấy bài guitar nhập môn. Mấy ngày nay cùng mấy ca sĩ như Tống Tinh Trì tụ tập hát nhảy. Cô cũng học thêm được một ít. Trước mắt Lộ Tuệ Tuệ có thể đàn một bài hoàn chỉnh. Cô tặng bài này cho fan. Giọng cô dễ nghe. Mọi người đều đã biết điều này vào đợt hợp xướng với Tống Tinh Trì trong buổi biểu diễn lúc trước. Bây giờ lại được nghe cô hát. Họ càng cảm thấy như được nghe âm thanh của tự nhiên. Giọng cô thật sự rất hay. Chỉ tiếc là không học chuyên mảng âm nhạc. Kết thúc livestream, không chút bất ngờ nào, Lộ Tuệ Tuệ lại lên hot search. Hiệu quả livestream tối nay của cô quá tốt. Tương tác với fan rất ấm áp. Thỉnh thoảng còn có mấy trò rất vui. Ca khúc cuối cùng lại được fan cắt ghép biên tập, làm không ít người khen ngợi điên cuồng. Cũng có không ít người tò mò về vị fan có tiền trong buổi phát sóng. Tắt livestream, Lộ Tuệ Tuệ mở WeChat của Bùi Chi Hành lên. Anh là X hả? Bùi Chi Hành, là anh, tác giả có lời muốn nói. Sếp Bùi, ai ở trên giường của cậu? Fan, vợ Tuệ Tuệ, sếp Bùi, khóa đi, trợ lý. Vâng, Tuệ Tuệ, tuy rằng lúc trước đoán được là anh, nhưng sau khi nghe chính miệng anh thừa nhận, Lộ Tuệ Tuệ mới yên tâm hơn. Cô suy nghĩ một lát, bấm gọi vào số điện thoại của Bùi Chi Hành. Cũng theo đó, Lộ Tuệ Tuệ gỡ mic xuống. Alo, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Lộ Tuệ Tuệ mím môi, cúi đầu xuống bàn, mơ hồ nói, sao anh còn xem em livestream chứ? Bùi Chi Hành, anh cũng là fan của em. Lộ Tuệ Tuệ được anh lấy lòng, khẽ cười, điêu, cô nói, anh đâu có theo đuổi thần tượng. Có. Bùi Chi Hành lời ít ý nhiều nói cho cô biết, theo đuổi một người, câu trả lời rất rõ ràng, ngôi sao mà anh theo đuổi chỉ có Lộ Tuệ Tuệ, cũng vì Lộ Tuệ Tuệ là sao nữ, anh mới theo đuổi, trước kia Lộ Tuệ Tuệ thật sự không biết anh biết ăn nói đến vậy. Lúc trước anh rất kín tiếng, cái gì cũng không biết, tặng quà cho cô thì luôn tặng kẹo, nghĩ tới đây, Lộ Tuệ Tuệ nói thầm. Anh thật sự không có đi học lớp bồi dưỡng tình yêu sao? Bùi Chi Hành không nói gì. Giọng khan khan. Em về đây. Anh sẽ nói cho em biết. Vành tai của Lộ Tuệ Tuệ ửng đỏ. Không dám ngẩng đầu nhìn ống kính. Cô sợ camera sẽ quay được khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hai ngày nữa em sẽ về. Bùi Chi Hành lên tiếng trả lời. Nhớ anh không? Không nhớ. Lộ Tuệ Tuệ nói dối, Bùi Chi Hành cũng không giận. Anh nói, anh nhớ em, về sớm một chút. Mặt Lộ Tuệ Tuệ càng đỏ hơn. Cô luôn cảm thấy Bùi Chi Hành như đang kề sát vào tai cô nói chuyện. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều thì thầm bên tai cô. Chảy vào N, G, Ư, C cô. Làm trái tim cô đập loạn xạ. Không nghe lời chút nào. Biết rồi, Lộ Tuệ Tuệ khẽ nói. Đúng rồi, Số tiền kia em muốn, cho em, không cần trả lại. Bùi Chi Hành nói, em biết, Lộ Tuệ Uyệ bật cười. Em cũng đoán không thể trả lại. Cô có suy nghĩ khác, em muốn để số tiền đó lại đây, được không? Bùi Chi Hành ngẩn ra, đại khái có thể đoán được suy nghĩ của cô. Cho em rồi, em xử lý thế nào cũng được. Lộ Tuệ Uyệ, được. Vậy tối nay em thương lượng với chị Hạ Lị làm sao để số tiền này lại bên đây. Nói với Bùi Chi Hành xong, Lộ Tuệ Tuệ lập đi tức tìm Hạ Lị. Nghe suy nghĩ của cô xong, Hạ Lị nhịn không được hỏi. Quyên góp toàn bộ ư? Vâng, Lộ Tuệ Tuệ nói, để Nhạc Nhạc tính xem tối nay có bao nhiêu quà của fan. Sau đó quyên góp một con số may mắn, phần thiếu em sẽ bù vào. Hạ Lị bật cười, được, chị ấy nói, em xem Weibo rồi phải không? Lộ Tuệ Tuệ khó hiểu, sao thế chị, cô chưa kịp xem. Hạ Lị phản ứng lại, chưa xem à, chị ấy nói. Lời em nói trong phòng livestream đã làm mọi người cảm động, nhưng cũng có người mang ra bới móc, đặc biệt là Lộ Tuệ Tuệ nói câu fan tặng quà cho cô còn không bằng quyên góp cho những người cần hơn. Biết là hành động của cô sẽ làm cho rất nhiều người cảm động, nhưng anti-fan thì không cảm thấy vậy. Họ chỉ biết bới móc tìm lỗi. Lúc này anti-fan đang ở trên mạng chê giễu câu này của cô. Nói cô nói thì hay lắm đấy. Giỏi sao không đi quyên góp trước đi. Vân vân và mây mây. Thậm chí có người còn nói Lộ Tuệ Tuệ bắt cóc đạo đức của fan. Nghe Hạ Lị nói xong, Lộ Tuệ Tuệ cứng họng, họ thật nhàm chán. Cô bất đắc dĩ đánh giá, Hạ Lị, anti fan là vậy, em đừng lo, muốn quyên góp thì chị sẽ giúp em liên lạc. Vâng, Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng, em sẽ quyên góp. Được, cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ lên Weibo xem qua. Quả nhiên, đúng là mọi người đang nói về chuyện này. Có người tag cô, hỏi cô đã trả 600.000 kia cho fan có tiền kia chưa? Có phải thấy nhiều tiền quá không nỡ trả hay không? Lộ Tuệ Tuệ thật sự thấy buồn cười. Cô vốn định giải thích gì đó, suy nghĩ một lát rồi lại thôi. Không cần thiết, giải thích với đám anti-fan chỉ tổ lãng phí thời gian. Cách chương.